Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1044, Phi Thiên Long Ngư, năm càng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch một kiếm cắt đứt ông Huy đồ chơi nhỏ, đau đến ông Huy không ngừng hét thảm lên, sắc mặt một mảnh tử thanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch, người không phải bản thân bị trọng thương sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người mau như vậy liền khôi phục, cái này năm cái võ giả nhao nhao sợ hãi kêu nói rằng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người dĩ nhiên, ông Huy thống khổ nhìn lấy Lâm Bạch gầm rú đạo. Giết hắn cho ta, giết hắn, ông Huy tốt hối hận a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hối hận tại sao muốn cọ rửa Khang Thi Vận, trực tiếp giết Lâm Bạch không là tốt rồi sao? Bây giờ coi như giết Lâm Bạch cái kia đồ chơi nhỏ cũng sẽ không mọc trở lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngoạn ý tuy nhỏ, nhưng có sống ở không a, sợ cái gì? Coi như hắn khôi phục tu vi cũng bất quá là địa đan cảnh tam trọng võ giả, lẽ nào chúng ta mấy người đều là địa đan cảnh ngũ trọng võ giả, vẫn không đánh thắng hắn sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết hắn cho ta, chấm, ông Huy kêu thê lương thảm thiết đứng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng thế các huynh đệ, giết hắn, bảo vật liền ở trên người hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết a, ông Huy bên người 5 người, lập tức đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyền ảnh kiếm quang ánh đao thương mang, nhao nhao phơi bày ra, hóa thành một mảnh thiên la địa võng, đối lấy Lâm Bạch quấn giết tới. Một bầy kiến hôi cũng dám kêu gào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn kiếm, thiên băng, Lâm Bạch nén giận huy kiếm, lực lượng kinh khủng lập tức ngưng tụ kinh sợ bát hoang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chí tôn kiếm thức thứ tư thiên băng từ Lâm Bạch thân kiếm bộc phát ra ngập trời uy năng. Tử vân kiếm cùng thanh ca kiếm song song khẽ động một cổ lợi hại vô song lực lượng lập tức gào thét mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo lấy kiếm quang vung lên, kêu thảm liên miên thanh âm nhất thời truyền ra. Nhằm phía Lâm Bạch 5 người trực tiếp bị Lâm Bạch một kiếm chém giết tại dưới kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông Huy che phía dưới, vô cùng kinh hãi nhìn lấy Lâm Bạch kinh hô đến. Cái gì, cái này làm sao có khả năng? Người một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, làm sao khả năng có năng lực một kiếm giết 5 vị địa đan cảnh ngũ trọng võ giả? Lâm Bạch giết 5 người sau khi truyền trừ nhìn về phía ông Huy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước đó ông Huy khi dễ Khang Thi Vận thời điểm, Lâm Bạch lửa giận trong lòng liền bốc cháy lên. Ông Huy thấy một lần 5 người bị giết, lập tức cắn răng một cái quay đầu liền đi. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chảy, muốn chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch một cái bước xa bay sông lên trước một gian thẳng tắp đâm về phía ông Huy sau lưng tiến lên. Đừng có giết ta, không muốn, Lâm Bạch ra, tha mạng a, ông Huy cấp thiết cầu xin tha thứ cái kia trong ánh mắt tràn ngập khẩn cầu chi sắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, cái này rừng rậm ở ngoài, đột nhiên tới một đám nhân ảnh. Ông Huy định chử vừa nhìn, vội vàng la lên, vì thiên dực linh tử cứu ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu ta a, vì thiên dực sư huynh, Lâm Bạch ở chỗ này, Lâm Bạch ở chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông Huy vội vàng đối lấy bóng người kia la lên, hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đúng lúc gặp lúc này, Lâm Bạch một kiếm từ ông Huy sau cổ đâm vào từ hắn ít hầu trước đó đâm ra. Tiên huyết lập tức văng đầy địa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông Huy chết, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên tiền phương trong rừng nhanh chóng mà đến một đám nhân ảnh, bên trong một cái tự y nam tử toàn thân trên dưới tản ra ngập trời lực lượng khí tức. Anh nhếch môi,